Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, phía trên tiếp nhận. Bất quá Sở Hằng người này có chút nhảy thoát, vì cầu bảo hiểm, Dịch Thư Nguyên gật đầu về sau bổ sung một câu. Chỉ cần Sở Huynh không phải đã làm gì làm điều phi pháp sự tình, Dịch Mỗ sẽ không để cho Ngô Đại Nhân biết được. Dịch tiên sinh lo xa rồi, ta sao có thể làm loại chuyện đó. Sở Hằng nhanh chóng phủ nhận, miễn cho người đối diện lòng sinh hiểu lầm, thoáng uẩn nhưỡng một thoáng liền mở miệng lần nữa. Dịch tiên sinh, ngài không phải người thường vậy, đã có thể thấy được quỷ thần, định cũng là tin tưởng trên đời này còn có rất nhiều yêu tinh quái vật a. Dịch Thư Nguyên lông mày hơi nhíu, chẳng những tin tưởng, còn tự mình tiếp xúc qua. Sở Huynh mời nói tiếp a. Gặp Dịch Thư Nguyên không có mở miệng phản bác, Sở Hằng trong lòng đại định, gật đầu tiếp tục nói. Dịch tiên sinh, chuyện này ta khi còn bé cùng cha mẹ nói qua, ban đầu không người tin ta, phía sau mặc dù cũng mời qua một chút pháp sư tới làm pháp, chính là những người kia bất quá là mua danh chuộc tiếng hạng người, căn bản không có gì bản lĩnh thật sự. Những năm này ta lão không muốn trở về nhà, cũng là bởi vì chuyện này. Chấm ngoặc kép, ồ, hẳn là trong nhà ngươi còn có yêu quái. Dịch Thư Nguyên hứng thú tới. Sở Hằng tắc biểu tình phức tạp. Nếu nói là yêu quái a, cũng không quá giống. Dù sao yêu quái đều là muốn ăn người. Từ nhỏ đến lớn, theo ngây thơ đến hiểu chuyện, trong nhà cũng không thấy ai bị ăn. Hoặc là nói ngoại trừ ta ra, thậm chí không người cảm giác đến quái dị. Yêu quái cũng không phải đều ăn người. Ngày ấy trong núi mưa rào, quán trà sự tình Sở công tử quên. Dịch Thư Nguyên cười lấy nói như vậy một câu. Nghe đến Sở Hằng trong lòng bừng tỉnh, gật đầu, thầm nói ngày đó quả nhiên là gặp gỡ yêu quái. Nhưng rất khó nói không phải là bởi vì trước mắt Dịch tiên sinh tại mới không có chuyện gì. Đương nhiên hắn cũng sẽ không phản bác Dịch Thư Nguyên. Tiên sinh nói đến là, trong nhà của ta tình huống có chút đặc thù. Bản thân 7 tuổi bắt đầu, ở trong nhà tự thường thường làm một cái ác mộng. Có cái không nhìn rõ bộ dáng quái vật, thường tới trong mộng tìm ta. Chấm ngoặc kép, Dịch Thư Nguyên khẽ nhíu mày. Mà Sở Hằng rõ ràng đã tiến vào hồi ức trạng thái, trong ngôn ngữ cũng mang theo một tia kinh sợ tâm tình. Quái vật kia hình thái mơ hồ khó mà bất biến, lúc thì tựa như thú, lúc thì tựa như người, thỉnh thoảng liền sẽ vỡ là xương khói lại lần nữa hội tụ. Mỗi lần xuất hiện đều nương theo lấy thê lương gào thét. Sau đó ô ô nha nha địa kể một ít ta căn bản nghe không hiểu tiếng nói. Hết sức khiếp người a. Chấm ngoặc kép, sau đó thì sao? Dịch Thư Nguyên hỏi như vậy một câu. Chờ đợi Sở Hằng nói tiếp. Không có sau đó nha. Muốn có sau đó ta hiện tại cái kia còn có thể ngồi ở chỗ này a. A hát, năm đó tới nhà của ta làm pháp sự, pháp sư bên trong có một người có lẽ có chút bản sự. Hắn mặc dù cũng cùng cha ta đầy miệng đánh cược nói trong nhà vô sự, nhưng nhìn thấy ta thực sự là sợ cực kỳ. Tự lén lút cùng ta nói. Như thật sợ, tự thử xem ít tại nhà ở. Chấm ngoặc kép, nghe đến phía sau Dịch Thư Nguyên tự minh bạch. Khó trách Sở Hằng nói hắn là nửa cái Nguyên Giang huyện người. Nguyên lai theo 13 tuổi bắt đầu tự có phần lớn thời gian không phải ở tại cậu Ngô Minh Cao nhà, liền là tại Nguyệt Châu sinh hoạt. Dịch tiên sinh, theo ý kiến của ngươi, ta trong mộng chính là cái gì yêu quái? Cái này Dịch Thư Nguyên cũng không biết a, chỉ có thể đã nói thật cũng an ủi Sở Hằng nói. Chưa từng thấy qua, cũng không tốt nói là cái gì. Nhưng theo Sở Huynh miêu tả tình huống nhìn tới, cái này cho dù thật là yêu quái, cũng không giống muốn hại ngươi bộ dạng, chỉ ít không có cái năng lực kia. Càng giống là, chấm ngoặc kép, Dịch Thư Nguyên không biết nói như vậy phải chăng là có chút kỳ quái. Nhưng nghe Sở Hằng miêu tả tựu cho hắn sinh ra loại cảm giác này. Càng giống là tại cầu ngươi cái gì? Cầu ta, Sở Hằng trợn to hai mắt, có chút tức giận nói. Ta cầu hắn còn tạm được, ta cầu hắn đừng đến hù dọa ta. Ta cầu hắn nhiều năm đây, ngày càng thậm tệ. Dịch Thư Nguyên trong lòng hơi động. Đột nhiên lộ ra tiếu dung. Sở Huynh, Ngươi lần thứ nhất cầu hắn đừng dọa ngươi là lúc nào? Sẽ không là 7 tuổi thời điểm a? Sở Hằng nhíu mày vắt óc suy nghĩ một hồi. Cái này, quá lâu, lúc đó lại nhỏ, thời gian cụ thể có chút quên. Đại khái liền là lúc đó a. Ai, muốn nói như vậy, xác thực tại trước đó ác mộng còn không tính nhiều. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Sở Hằng lời nói một trận. Bừng tỉnh hiểu ra nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh, ngươi là nói chính là bởi vì ta cầu nó. Cho nên hắn biết ta có thể mộng thấy hắn nghe thấy hắn. Liền một mực tới trong mộng dọa ta. Là một mực tới cầu ngươi a. Dịch Thư Nguyên không có nói phá. Mà là gật đầu. Có loại khả năng này. Bất quá còn không thể xác nhận. Ngày nào có cơ hội. Dịch mỗ cùng ngươi đi trong nhà ngươi một lần. Tìm một chút hư thực lại nói. Sở Hằng nghe nói đại hỉ. Vậy thì tốt quá. Tiên sinh. Chúng ta lúc nào lên đường? Hiện tại nhưng không đi được. Chớ nói trước mắt vụ án còn không có kết thúc. Tự tính vụ án kết thúc. Dịch mỗ chí ít cũng phải biên soạn tốt huyện chí mới được. Vừa nghĩ tới cậu Ngô Minh Cao nổi giận. Bộ dạng, Sở Hằng lập tức tỉnh táo lại. Đúng đúng đúng, không thể gấp tại nhất thời. Đến, uống rượu. Sở Hằng đứng lên cho Dịch Thư Nguyên rót rượu. Bất quá Dịch Thư Nguyên nhưng nhìn về phía phố lớn phương xa. Cũng không lâu lắm, có tiếng vó ngựa cùng một trận tiếng bước chân từ xa đến gần. Thành Nam phương hướng tới một đám người ngựa. Có người cưỡi ngựa, có người dẫn ngựa. Còn có giáp sĩ mở đường. Sở Hằng cũng thuận theo Dịch Thư Nguyên ánh mắt nhìn tới. Rất nhanh cũng nhìn được cái này một nhóm tiếp cận nhân mã. Người của triều đình. Sở huynh. Chính ngươi tại đây tiếp tục dùng bữa a. Dịch mỗ phải nhanh chóng hồi huyện nha đi. Dịch Thư Nguyên đứng lên. Chiến trận này, một hồi huyện lệnh khẳng định là muốn mạng người đánh chống triệu tập toàn viên. Hắn không tại tựu không tốt lắm. Ai ai, ta cũng phải đi nhìn một chút a. Sở Hằng đi theo Dịch Thư Nguyên đứng lên. Hai người vội vàng xuống lầu. Tại trước quầy hàng kết sổ sách về sau cùng một chỗ hướng huyện nha đi tới. Quả nhiên cũng không lâu lắm, nha môn tiếng trống tự vang lên, thùng thùng thùng thùng, chấm ngoặc kép, tại tiếng trống bên trong, huyện nha phần lớn người đều hướng công đường phương hướng chạy. Thậm chí huyện nha bên ngoài lại có một chút bách tính tới vây xem. Dịch Thư Nguyên cùng Sở Hằng cùng đi đến nha môn công đường vị trí thời điểm. Huyện nha bên trong rất nhiều người đã đến đây. Sở Hằng mặc dù không phải huyện nha người. Nhưng người chung quanh đều rõ ràng hắn là ai. Không người sẽ vạch trần. Đại bộ phận viên lại tất cả đều đứng tại ngoài phòng. Chỉ có mấy cái quan viên cùng với các phòng trực người nói chuyện tại công đường bên kia. Một tên bên hông phối đao quan võ cùng một tên dắt kiếm bên hông quan văn đứng tại công án phía. Trước, gặp người đều không sai biệt lắm. Quan văn triển khai trong tay lụa quyền. Trẫm Thiệu Ưng Tuấn Mệnh. Nguyên Giang huyện giả thị án, tình tiết vụ án trọng đại, liên lụy sâu sắc, này từ hôm nay, từ Tam Ti phái tuần sát sứ tiếp nhận, Nguyên Giang huyện nha môn công bằng xử án, xử lý thỏa đáng, kết án phía sau lại đi phong thưởng. Khâm thử, dùng Lâm Tu dẫn đầu Nguyên Giang huyện 4 vị quan viên cùng một đám lại đầu ngược lại. Cũng không cần quỳ xuống, rối rít chắp tay lĩnh mệnh, chúng thần lĩnh chỉ tạ ơn. Cái này thánh chỉ vừa xuống. Lâm Tu mấy người cũng tính là thật to thở phào. Thần kinh một mực căng thẳng cũng cuối cùng nới lỏng. Chỉ ít điều này đại biểu Hoàng thượng đã biết được. Tiếp xuống bọn hắn không tính là một mình phấn chiến. Dịch Thư Nguyên đứng tại ngoài phòng nhếch miệng. Thật không có ý tứ. Hắn vốn còn muốn đứng ở giữa đầu đi khoảng cách gần cảm thụ một chút bầu không khí. Không nghĩ tới căn bản không có tư cách đi vào. Cái kia quan văn tuyên đọc xong thánh chỉ về sau cũng phi thường khách khí. Cười nói, Lâm đại nhân, mang chúng ta đi xem một chút cái kia giả vân thông cùng một đám nghi phạm vị trí a. Đúng, mấy vị đại nhân xin mời đi theo ta. Một đoàn người đi ra công đường, rất nhanh đi tới địa lao. Giả vân thông trước đó một chút thủ hạ tôi tớ đều nhốt tại ngoại vi. Bên trong trọng phạm khu vực tắc giam giữ mấy cái giang hồ người. Đến tận cùng bên trong gian kia chính là giống như chim sợ cành cong giả Vân Thông. Càng sớm thời khắc Ngô Châu trong thành, đồng dạng có triều đình quan viên tới. Càng còn có không ít mặc giáp chi sĩ vào thành. Nhưng những này mặc giáp chi sĩ cũng không trước hết đi hướng Ngô Châu quan nha. Mà là chia ra mấy đường. Tại mấy vị quan võ dẫn dắt bên dưới ngay lập tức phóng tới Thiên Kình bang mấy cái đà khẩu. Một đám khí thế hung hăng giáp sĩ xông tới. Càng có người thúc ngựa mà đi. Trên đường lớn người đi đường rối rít kinh hoàng thất thố địa né tránh. Tránh ra tránh ra. Triều đình đuổi bắt khâm phạm người không có phận sự tránh ra. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp đạp đạp. Chấm ngoặc kép. Những binh sĩ xếp bó lấy tiếng bước chân tiếp cận. Thương nhận như dừng lại đều nhịp chỉ hướng một tòa diện tích rất rộng 3 tầng lầu các. Chuyện gì xảy ra? Nơi này là Thiên Kình bang tổng đà. Các vị quân gia, phải chăng là có hiểu lầm gì đó? Dẫn đầu quan võ tại một đám giáp sĩ phía sau trên lưng ngựa. Mắt lạnh nhìn trước mắt đi ra mấy cái thần sắc bất an giang hồ người. Hừ, hiểu lầm, phụng triều đình chi mệnh. Thiên Kình bang lôi cuốn xúi dục quan viên nhúng chàm muối mẫu. Càng lợi dụng vu cổ chi thuật hãm hại mệnh quan triều đình. Là mưu phản tặc tử. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, cầm binh hướng phía trước, phàm Thiên Kình bang bang chúng, giết chết bất luận tội, lĩnh mệnh, các binh sĩ cùng kêu lên giống to. Tay cầm binh khí hướng phía trước, loại này xử lý, cái này rõ ràng là tại giang hồ người càng ngày càng càn rỡ hiện tại. Triều đình cầm Thiên Kình bang giết gà dọa khỉ, thậm chí không ít nước bẩn đều hướng Thiên Kình bang bên trên dội. Vô số giáp sĩ phóng tới trong lầu. Trong lúc nhất thời tiếng la giết một phiến, mặc dù là võ giả, tại công lực còn chưa đạt tới nhất định độ cao dưới tình huống. Đối mặt quen thuộc chiến trận mặc giáp chi sĩ cũng là đánh không lại. Phổ thông bang chúng càng bị thiên về một bên địa đồ sát. Phanh, phanh, phanh, trên lầu có nhân sĩ binh bị đánh bay. Có người vọt ra nóc nhà nghĩ muốn chạy trốn. Kết quả chu vi sớm đã chờ đợi mấy chục trên trăm thanh cường nỏ rối rít phát xạ. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, phốc phốc phốc. A, chấm ngoặc kép, tự tính người mang khinh công lại có binh khí đón đỡ. Nhưng bất quá là đinh đinh mấy tiếng về sau. Liền tại kêu thảm bên trong bị xạ thành gai nhím. Xuất quân quan võ thậm chí đều không cần chính mình ra tay. Chỉ là thủ hạ binh lính cùng mấy tên phó quan. Cũng đã đem nơi này đà khẩu tiêu diệt. Chính là hắn híp mắt nhìn lấy trong lầu. Cảm thấy cái này cái gọi là tổng đà tựa hồ cao thủ quá là ít ỏi. Căn cứ số liệu, đây không tính là cái bất nhập lưu tiểu phái. Thiên Kình bang các nơi đối mặt tai họa ngập đầu. Ngô Châu thông phán phủ đồng dạng có văn võ quan viên mang theo binh sĩ đến đây. Một đám giáp sĩ xông vào phủ đệ quấy đến bên trong gà bay chó chạy thét lên liên tiếp. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, có người chạy đến thông phán trước phủ viện đối chờ đợi ở chỗ này quan viên nói. Đại nhân, phủ thượng này mọi người đều nói. Cái kia đằng kính tài mấy ngày trước đó tựu không gặp. Cùng một chỗ biến mất còn có một chút vật có giá trị. Chạy, bên này hai vị văn võ quan viên chừng to mắt hai mặt nhìn nhau. Này làm sao hướng hoàng thượng bàn giao? Ngây người qua đi liền là phẫn nộ. Trước tiên đem đằng kính tài tất cả thân quyến giam giữ. Phái 4 đường nhân thủ đi hướng 4 cái hướng cửa thành dọc đường. Mệnh Ngô Châu các huyện phái người hiệp trợ điều tra. Ngay trong ngày Ngô Châu nghiêm tra đường dẫn. Phát ra cáo thị bố cáo. Truy nã đằng kính tài. Tuân mệnh, đi cùng tại bên cạnh Ngô Châu chi sự mặc dù quan giai so tuần tra cao. Nhưng lúc này nhưng có chút nơm nớp lo sợ. Một câu nói cũng không dám nói. Hết chương.